90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627. Thiếu Cẩn nhận được đặc thù nhiệm vụ. Lý Thiếu Cẩn nói, cho nên bà tức vấn đề, thật ra thì cũng là vợ chồng vấn đề, nam nhân vấn đề lớn một chút. Dừng lại nói, nếu như là cha vợ cùng cô ra giữa vấn đề, đó chính là nữ nhân trách nhiệm lớn một chút, hiểu không? Tiêu Tĩnh giang mày kiếm giơ lên, mang trên mặt nghi ngờ. Lý Thiếu Cẩn dụ Thùy bả vai nói, ngươi nếu như muốn chuyển phòng khoa liền chuyển đi, sau cũng không cần tìm ta, ta tan việc, bye bye. Nói xong cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp ra khỏi phòng. Tôn lão thái thái ở phía sau kêu Lý Thiếu Cẩn, thần y tiểu đồng chí, thần y tiểu đồng chí. Không người đáp lại, tôn lão thái thái hỏi, Tĩnh giang, kia tiểu đại phu đi như thế nào? Bất kể hài tử, Tiêu Tĩnh giang nói, mẹ, Viên Viên có phải hay không chung quy tìm Liễu Thanh? Ngươi trước khi tại sao không nói? Tôn lão thái thái ánh mắt hốt hoảng, sau đó nói, người nào nói, Viên Viên lúc nào đi tìm Liễu Thanh? Không có chuyện. Nói xong kêu Tiêu Tĩnh giang trong ngực Viên Viên, Viên Viên không tìm mẹ, có bà nội ở đây. Viên Viên dùng u mê con mắt nhìn bà nội, lại nhìn một chút ba, cuối cùng ánh mắt sáng ngời trở nên ảm đạm mờ đi, không có tường nào gió không lọt qua được. Tiêu Tĩnh giang thê tử gọi là Liễu Thanh Thanh, hai người kết hôn 9 năm, bây giờ mặc dù không có ly hôn, nhưng mà đã ở riêng nửa năm rồi. Lúc ấy Tiêu Tĩnh giang đang tại trên biển, một năm cũng khó một lần trở về, khi đó hai tình cảm cá nhân còn tốt vô cùng. Liễu Thanh Thanh vốn là mạc kịch bản diễn viên, sau khi kết hôn liền từ chức, đang tại nhà chiếu cố người già con nít. Hai năm trước Tiêu Tĩnh giang sau khi trở lại, hai vợ chồng không cần lưỡng địa ở riêng, nhưng mà mâu thuẫn Thiếu càng ngày càng lớn. Ban đầu không cách nào gặp mặt, thời điểm cũng có thể khắc phục khó khăn, bây giờ ngày ngày chung một chỗ, lại cũng không che giấu được, giống như là tôn lão thái thái có cưỡng bách chứng, không để cho Liễu Thanh Thanh công việc, nhưng mà còn luôn nói Liễu Thanh Thanh dựa vào Tiêu Tĩnh giang tới nuôi, có hơn người một bậc cảm giác. Liễu Thanh Thanh ngoại giới lời đồn đại là không kính trọng lão nhân, cùng lão nhân gây gổ, cho nên cuối cùng bị Tiêu Tĩnh giang đuổi ra khỏi nhà. Những thứ này tin đồn. Thứ hai thiên buổi sáng, Mã Xuân Mai liền nghe ngóng, hơn nữa cùng Lý Thiếu Cẩn nói. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, cùng ta đoán không sai biệt lắm, Mani đại nhân quan hệ bất hòa, đứa trẻ bị tội, nàng đánh xong thẻ sau đi trước khu nội trú, nhìn một chút Tiêu Tĩnh giang có hay không cho hài tử chuyển phòng khoa, hỏi một chút dưới mới biết, 8 giờ sáng sẽ làm thủ tục xuất viện rồi, còn tưởng rằng trở về tìm Hà Thiên Minh. Xuất viện, nàng ngẩng đầu một cái, vừa vặn Mã Xuân Mai đi tìm tới. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, xuất viện, Mã Xuân Mai nói, liền tốt lắm đi. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu, không biết có thể hay không tìm đứa bé mẹ, bất quá coi như không tìm, có cũng là bệnh nhẹ, đứa bé mọc lại lớn, khả năng liền quên loại đau khổ này, cũng liền tốt lắm. Money người ta cũng xuất viện, không quan chuyện của bọn họ rồi. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi là tới nhìn nhỏ người mắc bệnh, hay là tới tìm ta? Mã Xuân Mai nói, đến tìm ngươi, chủ nhiệm nhường ta tới, thật giống như phái ngươi đi công tác. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đi công tác, nàng một cái thực tập sinh, xảy ra cái gì sai? Nghe diễn giảng báo cáo sao? Vương gia trong biệt thự, Vương lão thái thái ngồi ở phòng khách điện thoại cạnh, cầm micro, Quế Chi bưng một cú điện thoại vốn. Cách Bách Lưu thủ trưởng mẹ. Bùi Tử Hà nói chuyện điện thoại xong nói. Hạ một cái. Bà Vú lại đọc một chuỗi dãy số. Sau đó Bùi Tử Hà gọi qua đi. Chờ đánh xong chào hỏi. Bùi Tử Hà nói. Đúng nha. Có thể thần. Lão Tiêu gia tiểu tôn tử đã tốt lắm mà ni. Thật thật. Ta chính mắt nhìn thấy. Lúc ấy ta ngay tại trường. Nhìn ngươi một cái liền có thể biết ngươi bệnh gì. Đúng vậy nha. Ta nhờ người đem người gọi tới nhà ta trông tới. Một lát nữa sẽ tới. Ngươi có rảnh rỗi cũng đến đây đi. Tốt. Gặp lại. Cắt đứt sau nhìn về phía bà Vú. Hạ một cái. Quế Chi lại đọc một chuỗi dãy số. Bùi Tử Hà gọi qua đi. Chờ đánh xong chào hỏi. Nói. Ngươi không phải ngày ngày không thoải mái sao? Ta gặp phải một vị thần y. Có thể thần. Lão Tiêu gia tiểu tôn tử đã tốt lắm mà ni. Thật thật. Ta chính mắt nhìn thấy. Lúc ấy thì tại chỗ. Nhìn ngươi một cái liền có thể biết ngươi bệnh gì. Đúng vậy. Ta nhờ người đem người gọi tới nhà ta trông tới. Một lát nữa sẽ tới. Chúng ta ai với ai. Ngươi có ở không tới đi. Tốt. Gặp lại. Trực tiếp quay đầu. Hạ một cái. Nguyên phụ liên Triều Dương khu chủ nhiệm. Ngô Hiểu Hà. Bùi Tử Hà gật đầu nói. Đánh. Quế Chi đọc một chuỗi dãy số. Bùi Tử Hà đánh tới. Lột một cái hàn huyên sau này nói. Ngươi không phải một mực nói không đụng tới bác sĩ giỏi sao? Ta gặp phải một vị thần y. Có thể thần. Lão Tiêu gia tiểu tôn tử đã tốt lắm mà ni. Thật thật. Ta chính mắt nhìn thấy. Lúc ấy thì tại chỗ. Nhìn ngươi một cái liền có thể biết ngươi có cái gì bệnh. Đúng vậy. Ta đem người gọi tới nhà ta trông tới. Một lát nữa sẽ tới. Không cần cảm tạ phải. Ngươi có rảnh rỗi cứ tới đây đi. Để điện thoại xuống quay đầu lại nói. Hạ một cái. Bùi Tử Hà nói. Chủ nhiệm. Hạ một cái là của ngài vị kia lão đồng nghiệp. Thiết nương tử Triệu Tân Thành. Bùi Tử Hà bĩu môi nói. Vừa nghe tên liền nam không nam nữ không nữ. Không gọi nàng. Bùi Tử Hà có cái từ đối đầu đồng nghiệp. Kêu Triệu Tân Thành. Lúc ấy bọn họ hai cái đồng thời đang tại phụ liên công việc. Triệu Tân Thành là sau khi dựng nước Tân Hưng phái nữ. Đặc biệt hiếu thắng. Lên núi xuống thôn quê lái qua hoang. Dẫn hơn 200 cái nữ nhân đem một mảng lớn đất hoang biến thành nông trường. Trừ nàng còn sinh đứa bé ra. Không có một nơi giống như nữ nhân. Nhưng là lúc đó phong khí chính là như vậy. Thiết nương tử là đẹp nhất phái nữ. Bùi Tử Hà là cán bộ gia đình lớn lên. Cùng Triệu Tân Thành là hai chồng gia người. Hai loại người. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cuối cùng bọn họ lại có thể ở một cái đơn vị công việc. Còn làm giống nhau công việc. Bùi Tử Hà cảm thấy đây là đối kiến thức làm nhục. Kia Triệu Tân Thành mới tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Cho nên hai người quan hệ đặc biệt không tốt. Nhưng mà hết lần này tới lần khác. Trong công tác nàng chính là không thắng Triệu Tân Thành. Triệu Tân Thành làm phụ nữ công làm. Cũng đem người ta hai vợ chồng quấy nhiễu thất bại. Còn có người khen nàng chính trực. Là phái nữ giai mô. Hay là 300 cờ đỏ tay. Bùi Tử Hà cả đời cũng không tranh qua Triệu Tân Thành. Bất quá đăng tại phương diện sanh hoạt, Bùi Tử Hà cũng không phục thua. Triệu Tân Thành chồng cùng hắn người yêu cấp bậc không sai biệt lắm, cũng qua đời. Bất quá Triệu Tân Thành nhi tử cũng không như con trai mình lợi hại. Cháu trai, Triệu Tân Thành nhi tử kết hôn muộn, cháu trai cũng chỉ có một, cùng Tống Khuyết tuổi tác một dạng. Bùi Tử Hà tính sổ một chút. Coi như không muốn Tống Khuyết, còn có cháu trai lớn đâu. Cho nên về số lượng liền thắng lợi. Về số lượng thắng lợi, Về chất lượng còn có buồn sao? Phong Thiếu Vũ lại ưu tú, cũng ưu tú bất quá triển bằng đi. Bùi Tư Hà lần này gọi tới một ít bạn tốt, cũng là vì cho Triệu Tân Thánh nhìn. Đều là các nàng đã từng là đồng nghiệp, thuộc hạ, nàng liền không gọi Triệu Tân Thành. Nhưng Triệu Tân Thành biết, nàng là có bao nhiêu ghét nàng, gạt bỏ nàng. Bùi Tư Hà để điện thoại xuống nói, xong hết rồi, chỉ những thứ này người đi. Quế Chi nói, chủ nhiệm, nhưng là không gọi Triệu Tân Thành chủ nhiệm tới. Nàng có thể biết ngài kêu tất cả mọi người đều không gọi nàng sao? Bùi Tư Hà, ngoặc kép, hết chương.